có thôn dân hỗ trợ, 10 mẫu đất rất nhanh được cải tạo xong, còn tìm người làm phì, chờ dưỡng qua mùa đông, xuân tới là có thể canh tác. 10 mẫu đất được chuẩn bị cho tốt, người Dịch ra nhẹ nhàng thở ra, Nam Đinh nghĩ rốt cuộc cũng không cần phải làm việc này, nữ quyến cũng là vui vẻ vì nam nhân nhà mình không còn phải đi sớm tối về. Ruộng đất xong xuôi, bất chi bất giác, cũng đã tới tháng chạp. Mắt thấy sẽ tới mùa đông đại tuyết phong sơn, Đông Dương theo kế hoạch trước khi hết năm liền sẽ vào núi lần nữa. Không nghĩ ngày hôm đó sau khi từ bên ngoài trở về liền thấy toàn gia tụ tập ở chính ốc. Liễu Thị liền mang theo hai đứa con của mình quỳ trên mặt đất khóc đến chết đi sống lại. Dịch Hạo 4 tuổi quỳ trên mặt đất, trên mặt xanh tím, mắt xanh tím đã khóc đến sưng đỏ. Dịch Thao 1 tuổi thấy ca ca cùng Liễu Thị khóc, cũng khóc theo. Ba mẹ con quỳ trên mặt đất ôm nhau khóc giống khiến cho người nhìn thấy cũng không nhịn được rơi lệ, tâm cũng không đành lòng. Đông Dương không biết ngọn nguồn sự tình, lại luôn luôn không muốn tham gia vào mọi sự trong nhà, cho nên chỉ đứng ở một bên nhìn, không nghĩ tới lão phu nhân mắt sắc. Trừng mắt lại đây, Vân Khanh tức phụ hôm nay có phải hay không đi qua phía tây thôn? Đông Dương không biết vậy là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Y đi xem xét lộ tuyến vào núi cũng là đi từ phía tây thôn. Lão phu nhân vô cùng giận dữ, quỳ xuống. Đông Dương khó hiểu, lão phu nhân, như thế nào? Ta bảo ngươi quỳ ngươi không quỳ sao? Lão phu nhân trưởng quản Dịch ra nửa đời người, sớm dưỡng thành tính tình không cho phép người khác ngỗ nghịch hiếu thắng. Bảo y quỳ y không quỳ, sẽ khiến nàng tức giận. Ta hỏi ngươi, ngươi buổi chiều đi qua phía tây thôn, có hay không thấy đám trẻ trong thôn khi dễ Hạo ca nhi? Liễu Thị khóc run rẩy nói, lão phu nhân, không thể trách đại thiếu nãi nãi, có lẽ đại thiếu nãi nãi không có thấy, đại thiếu nãi nãi thiện lương, nhất định sẽ không thấy Hạo nhi bị khi dễ lại làm ngơ. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đông Dương sáng tỏ, nguyên lai là tiểu hài tử đánh nhau. Ta khi đi qua phía tây thôn đúng là có thấy tiểu hài tử đánh nhau, nhưng thật sự không nhìn thấy Hạo ca nhi. Lão phu nhân nghe xong tức đến run lên, chỉ vào y mắng, ngươi nói lời này mệt không đối lý. Nhiều đứa nhỏ như vậy khi dễ Hạo ca nhi mà ngươi nói không phát hiện. Tứ nương ở bên nhu hòa nói, Vân Khanh tức phụ không phải là thúc nương nói ngươi, cho dù không thấy Hạo ca nhi, ngươi thấy một đám trẻ con đánh nhau, chẳng lẽ liền không tiến đến khuyên hai câu? Đông Dương nhíu mày, trẻ con nông thôn từ nhỏ đến lớn có ai là chưa đánh nhau bao giờ? Chỉ cần không đánh ra hậu quả nghiêm trọng, nhị vị song thân đôi bên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau này gặp mặt còn nói giỡn hai câu rằng tiểu tử nhà người thua tiểu tử nhà ta. Y đi qua phía tây thôn thấy có vài đứa nhỏ đánh nhau, bất quả cũng chỉ là đám nhỏ thường chơi trò gì đó, chính xác là không thấy Hạo ca nhi trong đó. Dịch lão thái gia xua tay, được rồi, vài cái đứa nhỏ đánh nhau thôi làm gì mà to chuyện như vậy. Mấy đứa trẻ trong thông nguyện ý chơi cùng Hạo ca nhi cũng đại biểu là muốn tiếp nhận hắn, sẽ không bị cô lập. Lão phu nhân hừ lạnh, nhìn vòng vo vài vòng trên mặt Đông Dương rồi nhìn về phía Dịch Vân Khanh vẫn luôn không lên tiếng hỏi, Khanh ca nhi ngươi nói xem thế nào. Dịch Vân Khanh trầm ngâm, nãi nãi, chính là vài đứa nhỏ ngoạn nháo mà thôi. Ngoạn nháo? Ngoạn nháo có thể đem Hạo ca nhi đánh thành như vậy? Vài cái đứa nhỏ đánh Hạo ca nhi, y lại nói không phát hiện, giống cách hành xử của đương gia phu nhân sao? Tuy rằng Hạo nhi là thứ xuất, nhưng cũng là Dịch gia tử tôn. Dịch gia tử tôn này ném xuống dưới, làm cho Dịch lão thái gia thay đổi sắc mặt. Vài cái đứa nhỏ đánh Hạo nhi là vì cái gì? Bọn họ mắng Hạo nhi là con của thiếp thất không muốn chơi cùng hắn. Hạo nhi giận quá mới theo chân bọn họ đánh nhau. Xét đến cùng là vì cái gì? Là bởi vì mẫu thân bọn họ Liễu thị chỉ là thiếp thất. Liễu thị khóc đã lâu, mắt nhắm lại tựa hồ muốn ngất đi. Nữ quyến trong nhà liền xoa tay nắn tay, quạt khí, ấn huyệt nhân trung, huyệt giữa mũi với miệng, thật vất vả mới cứu tỉnh nhưng vẫn mang bộ dáng không thể chống đỡ được. Lão phu nhân nhìn, rơi lệ, đáng thương, thân là mẫu thân ai lại muốn con mình bị người ta nói xấu sau lưng, nghe được những đứa nhỏ trong thôn nói lời như vậy không phải là thương đến tận cốt tủy sao? Dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt, nghiêng đầu nói với Dịch lão thái gia, lão gia có tính toán gì, ta thân nữ nhi không hiểu được, chỉ biết được Dịch gia tử tôn không thể để người ta nói như vậy được. Nghe vậy, Đông Dương đầu ngón tay nhảy dựng. Tam gia vốn không có động tĩnh gì, hiện tại nói, cha, nương, Liễu Di nương đến Dịch gia chúng ta cũng đã được nhiều năm như vậy, hiếu thuận với cha nương, phụng dưỡng Dịch Vân Khanh, còn sinh cho Dịch gia chúng ta hai đứa cháu trai, theo lý cũng nên được thay đổi thân phận. Hiện tại trong nhà cũng không còn gì bận tâm, không bằng liền cân nhắc lại thân phận của Liễu Di nương. Đông Dương vẫn luôn chiếm thân phận chính thê của Dịch Vân Khanh là vì nhị gia trong kinh thành áp bức. Dịch lão thái gia vốn vẫn tính chờ thế cục trong kinh thành ổn định, để Dịch Vân Khanh thi lấy một chức quan, đến lúc đó sẽ lại khiến Đông Dương nhượng lại vị trí chính thê. Người tính không bằng trời tính, thế cục trong kinh thành thay đổi khiến Dịch gia cả nhà thành tội nhân. Đối với quan viên, thời điểm nâng thiếp thất lên thành chính thê sẽ có bình thê chi vị, nhưng đối với Dịch Vân Khanh, có tiếng nhưng bị Dịch nhị gia chèn ép chỉ có được danh tú tài, căn bản không có bình thê chi vị hứa sau sẽ đưa cho Liễu thị. Vậy theo ngụ ý kia chính là khiến Đông Dương nhượng lại vị trí chính thê. Tuy rằng không có cấm việc thú nam thê, nhưng phu gia có quyền hưu nam thê, hoặc hưu hoặc cấm. Nếu như nam thê sau khi bị hưu mà không rời phu gia, mặc dù không danh chính ngôn thuận nhưng vẫn sẽ mang thân phận nam thiếp. Thiếp, với đám quy củ nghiêm khắc thì phải là người hầu ti tiện, thậm chí so với thể diện của người hầu cũng không bằng. Dịch lão thái gia suy nghĩ xong hỏi Dịch Vân Khanh, Vân Khanh thấy thế nào? Dịch Vân Khanh hiện tại có điểm loạn, hắn không nghĩ làm như vậy, nhìn hai nhi tử khóc tới khàn cả yết hầu lại có điểm không đành lòng. Đông Dương nhìn mà muốn cười, mỗi người vì lợi ích của bản thân mà ở trong này diễn lòng vòng vài màn này là vì cái gì? Cũng chỉ là cái thân phận, lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân, ta đồng ý nhượng thân phận chính thê cho Liễu thị. Cũng chỉ có một câu, chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Lời này của Đông Dương khiến cho mọi người đều cả kinh. Lão phu nhân cho y ánh mắt coi như ngươi thức thời, nói, vậy là đã định. Từ hôm nay trở đi, Liễu thị chính là chính thê của Vân Khanh. Dịch Vân Khanh vẻ mặt phức tạp liếm mi, hắn biết, hắn lại thiếu người này một phần nhân tình. Liễu thị nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, tiện đà khóc lớn. Nàng khóc gần 5 năm đến ở Dịch gia đều phải nơm nớp lo sợ thật cẩn thận, khóc chính mình rốt cục khổ tận cam lai. Ở thời điểm Dịch gia bị lưu đày, những thiếp thất nguyện ý theo Dịch gia đều bị trả về bổn gia, chỉ có mình nàng vì đứa nhỏ mà lưu lại. Một là vì dù nàng có trở về, ở với kế mẫu cũng không tốt, hai cũng vì thân phận chính thê này. Nàng đoán chắc chắn sau khi bị lưu đày, Dịch gia sẽ không chấp nhận việc một nam nhân lại chiếm vị trí chính thê của tôn tử. Tuy rằng gần đây Đông Dương cũng thu được tâm của mọi người, nhưng nàng có hai đứa con trai không sợ Dịch lão thái gia không chịu. Cho nên nàng tính kế Đông Dương, khiến cho con trưởng của mình khiêu khích đám trẻ con trong thôn dẫn đến đánh nhau bị thương, sau lại cầu tình trước mặt lão phu nhân. Tuy tâm tính kế này có chút đơn giản, nhưng để đạt được thành công trong nháy mắt, đây là kế tốt nhất. Thân phận Liễu thị và Đông Dương thay đổi cũng khiến cho Dịch gia một phen thay đổi. Liễu thị 5 năm làm thiếp thất giờ thành chính thê, trong đó có thể nói là đã có tâm cơ. Đông Dương từ chính thê xuống làm nam thiếp, người Dịch gia vốn khinh thương hắn, nhưng danh chính ngôn thuận sai bảo y thì vẫn chưa thể. Trước mặt Dịch lão thái gia cùng đại lão gia che chở thì không dám làm gì, nhưng sau lưng chỉ sợ. Đông Dương biết hậu quả sau khi nhường lại thân phận, y cũng có tính toán của y, vừa mới nghĩ đến việc hòa ly, việc Liễu thị làm cũng để ở trong mắt. Dịch Vân Khanh cũng không phải là phu quân của y, cho đi thì có sao. Dù sao sau này y nhất định cũng sẽ rời đi, dùng thân phận chính thê hay thiếp thất rời đi, với y một nam nhân mà nói cũng không khác nhau. Trung tuần tháng chạp, Đông Dương cầm theo cung cùng 20 mũi tên một mình vào núi. Săn bắn, tay nghề chế lông, gia thú cũng đã dạy tốt, tiền bán lộc nhung cùng nhân sâm rừng còn lại 300 lượng, lần này vào núi cấp thêm cho Dịch ra một số thứ. Có thể trước lễ mừng năm mới, y có thể cùng Dịch Vân Khanh đề nghị hòa ly. Có lẽ có người sẽ nói, Dịch gia đối y như thế y còn vì họ mà lo lắng là quá ngu ngốc, thậm chí còn bị xem như là người không hiểu chuyện. Nhưng với y mà nói, không cần được người khác hiểu hay đồng ý, chỉ cần y không thẹn với lương tâm. Nhân sinh con người đều có rất nhiều cực khổ cùng thống khổ, còn có nghi hoặc và những lần phải lựa chọn, nhưng chỉ cần không phải thẹn với lương tâm, vậy là đã rất thành công rồi. Trước khi phụ thân mất đã nắm tay y mà nói như vậy, bị buộc lập gia đình, trở thành nam thê, y đã đáp lại ân của toàn bộ thân nhân của y, 5 năm sống ở Dịch gia y cũng không oán. Sau khi bị Lưu Đày dùng tài săn bắn hoàn lại ân của Dịch gia trong 5 năm đó, chung quy lại cũng chỉ có người khác nợ y không nợ ai, cho nên y không thấy thẹn với lương tâm.